vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là không ít người phát hiện ra mình từng bị chiếm đoạt danh ngạch vào đại học. Một số người vì bị chiếm chỗ đã rơi vào trầm cảm. Thậm chí có những người coi việc vào đại học như một cơ hội để thay đổi tương lai. Cho nên vì không đỗ đại học, cảm thấy tương lai phía trước mờ mịt mà trở lên điên điên khùng khùng. Những câu chuyện đau lòng ấy khiến dư luận không khỏi xót xa. Điều duy nhất đáng an ủi là Ngô Mai Hương tuy đã có tuổi, nhưng vẫn còn dẻo dai, còn sức khỏe, còn nghị lực, vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu. Sau khi số mệnh được trả lại, vận may của Ngô Mai Hương bắt đầu thay đổi tích cực. Với kinh nghiệm và sự gan dạ tích lũy sau những lần thất bại phía trước, cô mạo hiểm vay tiền để mở cửa hàng. Lần này, việc kinh doanh vô cùng phát đạt. Chẳng mấy chốc, Ngô Mai Hương kiếm được đồng tiền lớn đầu tiên, thậm chí còn mở thêm chi nhánh. Doanh thu hàng năm lên đến hàng ngàn vạn, nhưng cô không dừng lại. Ngô Mai Hương quyết định một lần nữa nhặt lên việc học tập. Đăng ký các lớp học bổ túc dành cho người đi làm học lại chương trình trung học. Ôn thi, tham gia kỳ thi đại học và đạt kết quả xuất sắc để trúng tuyển vào một trường danh tiếng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô sinh viên lớn tuổi này vẫn cực kỳ bình tĩnh, đặt bước chân vào giảng đường đại học, thực hiện ước mơ dở dang từ mấy chục năm trước. Ngô Mai Hương là thể hiện cho câu nói, người, vĩnh viễn đừng nên để tuổi tác giới hạn khả năng của chính mình. Sau khi tốt nghiệp đại học chính quy, Ngô Mai Hương tiếp tục học nghiên cứu sinh. Ngô Mai Hương lúc đó chính là nhân vật phong vân vườn trường nơi trường đại học mà cô theo học. Ở tuổi 50, cô gặt hái thành công cả về học vấn lẫn sự nghiệp. Khi chồng cũ và con trai biết được thành tựu của cô, họ cảm thấy cực kỳ hối hận vì lúc trước đã dứt khoát từ bỏ cây dụng tiền. Như vậy, họ lập tức quay trở lại nhằm tìm cách hưởng thụ những gì mà Ngô Mai Hương đang có. Nhưng đáng tiếc, Ngô Mai Hương không phải ngốc bạch ngọt. Ngô Mai Hương chính là nhân gian thanh tỉnh hoa. Sau khi công thành danh toại, cô thường xuyên quyên góp cho các tổ chức từ thiện, thậm chí đã dùng 90 số tài sản mà mình đang sở hữu để thành lập một quỹ từ thiện. Cách chương.